Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, động giết người. Ha ha ha, sau một khắc, nữ nhân trực tiếp che miệng cười ha hà, cười cười run rẩy hết cả người. Khoan hãy nói, loại này thành thục nữ nhân bảo dưỡng tốt hay là rất có một hương vị. Bất quá đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Lúc này nữ nhân nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ mà nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi lại để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Nhưng chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn xính anh hùng. Ha ha, cho ngươi cơ hội là chính ngươi không biết quý trọng. Vậy thì không thể trách ta rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát, thân hình nhất thiểm, chỉ nghe, đụng, một tiếng. Cùng một thời gian, nữ nhân mang đến bảo tiêu toàn bộ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở nhà xưởng trên vách tường. Cuối cùng ngã xuống tại địa toàn bộ tử vong. Đúng vậy, toàn bộ bị Lâm Long một quyền đánh chết. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Dám đối với giao hắn Lâm Long đồ đệ, đã cho cơ hội không quý trọng, cái kia chỉ có chết. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, nữ nhân cả người trong đầu trống rỗng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trên thế giới tự nhiên còn có người lợi hại như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, bằng không thì làm sao có thể có người tại một cái hô hấp tầm đó đem hơn 10 người 20 người toàn. Bộ đánh chết, tự là tại trong phim ảnh cũng không có lợi hại như vậy đó à. Hơn nữa những người hộ vệ này thực lực nữ nhân là biết đến. Một cái đánh năm cái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà tại Lâm Long trước mặt lại uyển như giấy mỏng một giống như. Không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, ta nhất định đang nằm mơ. Đúng, ta khẳng định đang nằm mơ. Đã ngươi đang nằm mơ vậy thì trong mộng chết đi. Đối với ngươi mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Hy vọng kiếp sau ngươi có thể đầu thai là một cô gái tốt. Nói xong, Lâm Long tay phải vung lên. Một đạo pháp lực trực tiếp đánh trúng nữ nhân. Oanh, nữ nhân thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Hiện trường tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát phủ kín trên đất. Đem Lâm Thiên Mẹ sợ tới mức hoàn toàn ngây dại. Xem Lâm Long ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Lâm Thiên cũng có chút sợ hãi Lâm Long rồi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Một mực rất ôn hòa sư phụ nguyên lai thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Động liền giết người. Hơn nữa giết người với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Hoàn toàn không có gì áp lực tâm lý, không có làm sợ các ngươi a. Loại người này đáng chết, dám đụng đến ta người, muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Không có làm sợ. Lâm Thiên tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng trong ánh mắt cái kia một vòng sợ hãi hay là bị Lâm Long rõ ràng bắt đến. Về phần Lâm Thiên mẹ, càng thêm không cần phải nói rồi. Hoàn toàn sợ tráng váng, làm một cái cẩn thận bình thường nữ nhân. Cái này còn là lần đầu tiên gặp người giết người. Hơn nữa một chút giết nhiều người như vậy. Đối với trong nội tâm nàng áp lực rất lớn. Ta biết đạo các ngươi sợ hãi. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ không giết các ngươi. Tiểu Thiên, trước tiên đem mẹ của ngươi tiễn đưa đi về nghỉ ngơi đi. Đợi chút nữa đến Hoàn Hồ biệt thự tìm ta. Lâm Long vung tay lên, trói chặt Lâm Thiên cùng Lâm Thiên mẹ dây thừng lập tức ngăn ra. Sau đó Lâm Long ly khai nhà xưởng, lập tức trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Đợi Lâm Long ly khai, Lâm Thiên mẹ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem thi thể khắp nơi, nàng vô cùng sợ hãi mà nói, "Con à, vừa rồi sư phụ ngươi giết người, còn giết nhiều như vậy, chúng ta muốn hay không báo động a hát? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Nhưng hắn là sư phụ ta, hơn nữa là vì cứu chúng ta. Chúng ta báo cái gì cảnh a hát?" Lâm Thiên lườm hắn mẫu thân một mắt, hắn biết đạo mẫu thân là cái người thành thật, cũng không có thật sự quái mẫu thân hắn, thế nhưng mà không báo cảnh. Tại đây chết nhiều người như vậy cảnh sát cũng sẽ biết đó à. Đến lúc đó sư phụ ngươi hay là sẽ bị bắt lại. Nếu như chúng ta báo động mà nói hắn còn có thể giảm bớt hình phạt. Ếch, cái này, giống như thật sự có điểm đạo lý. Bất quá mẹ, ngươi hoàn toàn quá lo lắng. Sư phụ không phải người bình thường, chắc chắn sẽ không bị nắm, chộp. Lại nói tiếp, nữ nhân này đáng chết. Nếu như không phải sư phụ, chết chính là chúng ta. Mẹ, ngươi coi như chuyện này không có phát sinh qua a. Ta trước tiễn đưa ngươi trở về, đợi chút nữa còn muốn đi tìm sư phụ. A hát, ngươi còn muốn đi tìm hắn. Nhi tử, nhưng hắn là tội phạm giết người a hát. Lâm Thiên mẫu thân tràn đầy lo lắng. Đối với một người bình thường mà nói, tội phạm giết người là cực độ nguy hiểm. Nàng thực sợ Lâm Long đem con trai của nàng giết. Mẹ, ngươi lo lắng cái gì? Sư phụ cũng sẽ không giết ta. Ngươi hoàn toàn quá lo lắng. Sư phụ chỉ giết người đáng chết. Có một thành ngữ nói như thế nào kia mà. Thay trời hành đạo. Đúng, tựu là thay trời hành đạo. Vậy ngươi hay là cẩn thận một chút. Chớ chọc sư phụ ngươi sinh khí. Ta đã có thể ngươi như vậy một đứa con trai. Ngươi chết mẹ thật sự không biết làm sao bây giờ rồi. Lâm Thiên mẫu thân vẫn còn có chút lo lắng. Nàng dù sao cũng là cái người bình thường. Sợ hãi Lâm Long rất bình thường. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết trực tiếp đã đi ra. Hắn tin tưởng Lâm Thiên nhất định sẽ trấn an tốt hắn mẹ. Yên tâm đi, mẹ, chúng ta trở về đi. Lâm Thiên cho hắn mẹ một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó mang theo hắn mẹ đến đường lớn thượng đánh cho cái xe taxi về đến nhà. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi tìm sư phụ rồi. Ừ, ngươi cẩn thận chút a. Ngàn vạn không thể gây sư phụ ngươi sinh khí. Lâm Thiên mẫu thân lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi. Lâm Thiên nói xong, trực tiếp ly khai phòng. Ngồi xe đi vào Hoàn Hồ biệt thự. Giờ phút này, Lâm Long đã chờ ở cửa hắn rồi. Gặp Lâm Thiên đã đến, nhìn xem Lâm Thiên hỏi, mẹ ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là sợ sư phụ ngươi giết ta. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mẹ của ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, giết người mà thôi, cũng không phải có cái gì mà không được. Về sau ngươi cũng đồng dạng muốn giết người. Bằng không thì với tư cách ta Lâm Long đồ đệ liền mọi người không có giết qua. Nói ra đều cho ta mất mặt. Đương nhiên, giết người tự nhiên là giết người đáng chết. Nếu giết lung tung người vô tội đừng trách ta thanh lý môn hộ. Ta biết đạo sư phụ. Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Biết đạo là tốt rồi. Tu luyện võ thuật muốn có nội công. Ta nơi này có bản nội công tâm pháp. Ngươi cầm lấy đi tu luyện. Luyện ra nội lực tại tới tìm ta. Sau đó ta theo đạo ngươi võ thuật. Cái gọi là võ thuật trên thực tế tựu là vũ kỹ. Uy lực kinh người. Mở núi phá đá không nói chơi. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, hôm nay tựu không chịu đựng thân thể sao? Không cần, ngươi thân thể đã đầy đủ cường đại rồi. Lâm Long lắc đầu nói. Đệ tử kia về trước đi tu luyện hả? Đi thôi. Dựa theo phía trên nói tu luyện, nhớ lấy ngàn không được đi đường tắt. Lâm Long cảnh cáo nói, tu luyện nội công tâm pháp cũng là có nguy hiểm, đặc biệt là một ít rất có thiên phú người. Bởi vì bọn họ thông minh, luyện lấy có thể nhìn ra tâm pháp chưa đủ chỗ. Lúc này thì có rất nhiều người muốn đi từ bỏ, muốn đi đường tắt, sớm chút luyện hiểu ý pháp. Thật tình không biết mục đích làm như vậy tự là tẩu hỏa nhập ma. Sơ học giả đều có thể nhìn ra chưa đủ. Võ đạo cao thủ tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng vì cái gì không có sửa? Cũng là bởi vì không thể sửa. Hết lần này tới lần khác ngươi một cái sơ học giả đi sửa. Đây không phải muốn chết sao? Thế giới vốn cũng không có hoàn mỹ đồ vật.